Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, lĩnh ngộ tá kinh. Thiên cung chiến mộ, nơi này là tôi luyện thiên cung hậu bối sân huấn luyện địa chi nhất. Dù là đã bị phá hư đến không lớn bằng lúc trước, nhưng là muốn khảo nghiệm Dương Vũ cùng Tưởng Bình đầy đủ. Dương Vũ xếp bằng ở thi cốt đống bên trong 7 ngày 7 đêm. Vô số thi cốt đối với hắn càng không ngừng gõ. Mỗi một kích lực lượng đều có thể so với tiểu thánh lực lượng. Bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, Dương Vũ phòng ngự lại cường hãn, cũng không nhịn được những hài cốt này ngày đêm gõ. Đang chịu đựng áp lực như vậy thời điểm, Dương Vũ hiểu rõ huyền vũ chiến giáp ảo diệu. Huyền vũ chiến giáp hiện lên bát quái hình dạng, nó mỗi một sợi chiến khí giống như trận pháp lưu động, có thể đem phần lớn sức mạnh công kích tan mất, mấu chốt nhìn tan mất nhiều ít, mới có thể đem những công kích này lực phá hoại xuống đến thấp nhất. Trước đây, Dương Vũ phòng ngự tá lực chỉ có thể tan mất 3/1 trong lực lượng, lại dựa vào cứng rắn huyền giáp ngăn lại còn lại lực lượng. Từ đó đạt tới phòng ngự hiệu quả, trải qua 7 ngày 7 đêm rèn luyện về sau, hắn lĩnh ngộ huyền vũ chiến giáp có thể động, tựa như bát quái trận, mỗi một đạo huyền khí tại chiến giáp thượng lưu không động đậy đứng. Đường công kích rơi xuống thời điểm, lợi dụng lưu động huyền khí đem công kích lực lượng tan mất, thừa nhận lực lượng trở nên càng nhỏ hơn, phòng ngự thì càng cường đại. Ngày thứ nhất thời điểm, Dương Vũ có thể tan mất thi cốt công kích 5 thành lực lượng. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Vũ có thể tan mất thi cốt công kích 5 thành nửa lực lượng. Ngày thứ ba thời điểm, Dương Vũ có thể tan mất thi cốt công kích 6 thành lực lượng. Cho đến ngày thứ bảy về sau, hắn đã làm được có thể tan mất thi cốt công kích 8 thành lực lượng, mà còn lại 2 thành lực lượng. Căn bản không có cách nào lại đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Không chỉ có như thế, tại hắn tan mất lực lượng thời điểm, còn có thể đối thi cốt tiến hành dư lực phản chấn. Đạt tới một bước này về sau, Dương Vũ rất là hài lòng. Hắn đứng lên, duy trì huyền vũ chiến giáp lưu động trạng thái. Trên mặt mang từng tia cười nhạt nói. Huyền vũ chiến giáp lớn nhất ảo diệu ở chỗ, tá kình. Đây mới là chủ động lực lượng phòng ngự căn bản. Ta có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. 7 ngày 7 đêm tiêu hao đối Dương Vũ tới nói cũng không. Nghĩ giống bên trong lớn như vậy. Hắn đan điền ẩn chứa lực lượng có thể so với bán thánh. Mà đối mặt thi cốt cũng chỉ là tiểu thánh cảnh giới. Sức mạnh công kích áp lực cũng không lớn. Lại không cần tiến hành phản kích, hắn tiêu hao lực lượng cũng rất nhỏ. Về phần những cái kia lệ hồn cũng không có thi cốt nhiều như vậy. Chung quanh đây lệ hồn sớm bị Dương Vũ chiến hồn diệt đến sạch sẽ. Dương Vũ tiếp tục hướng phía trước tiến. Những cái kia vây quanh ở chung quanh hắn thi cốt đều bị trên người hắn lực lượng đánh tan. Bọn chúng số lượng lại nhiều, cũng đều chỉ là từng đống thi cốt. Sức chiến đấu ngay cả tiểu thánh cảnh giới khôi lỗi cũng không bằng. Lại như thế nào ngăn cản Dương Vũ đường đi? Dương Vũ đi tới 5 dặm đường, gặp bên trên thi cốt đạt đến cao cấp cùng đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Đối mặt lệ hồn cũng càng thêm tàn bạo, Dương Vũ lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Đối mặt thực lực mạnh hơn thi cốt công kích, hắn huyền vũ chiến giáp chỉ có thể tan mất đối phương 6 thành lực lượng. Hắn nhất định phải tiếp tục tôi luyện xuống dưới. Đạt tới trong lòng của hắn suy nghĩ 100% tá kình chi lực. Chỉ có như ấy, đối mặt mạnh hơn đối thủ. Lực phòng ngự của hắn lượng sẽ càng mạnh. Có phía trước 7 ngày 7 đêm tôi luyện. Dương Vũ càng phát ra quen thuộc huyền vũ chiến giáp tá kình. Rất nhanh từ 6 thành tá kình đạt đến 8 thành tá kình chi lực. Thì cốt công kích vẫn như cũ không có cách nào làm bị thương hắn. Về phần những cái kia lệ hồn, hắn thì là lợi dụng ngự hồn tâm kinh, tu luyện phòng ngự chi pháp. Làm được như thế nào hữu hiệu địa ngăn cách hồn lực công kích mục đích? Mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, lực lượng phòng ngự nếu là có thể đồng thời tăng lên một cái cản lần, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Dương Vũ lại một lần nữa đứng dậy tiến về chỗ càng sâu đi. Hắn phảng phất cảm nhận được chỗ sâu có đồ vật gì đang triệu hoán. Có lẽ là để hắn trở nên mạnh hơn truyền thừa, hay là cùng hắn có quan hệ đồ vật tồn tại. Bán thánh cấp bậc thi cốt cùng lệ hồn ra, bọn chúng sức mạnh công kích tăng gấp bội, rất nhiều công kích rơi xuống, nặng nề mà đánh tại Dương Vũ huyền vũ chiến giáp phía trên. Cường đại tá kinh, đưa chúng nó công kích tháo lái đi. Lần này, Dương Vũ đối mặt mạnh hơn công kích tan mất 7 tầng lực lượng. Chỉ còn lại 3 tầng lực lượng tác dụng tại chiến giáp phía trên. Vẫn như cũ khó mà đối với hắn cấu thành tổn thương. Hắn không có làm dừng lại, càng không ngừng hướng chỗ sâu mà đi. Thi cốt số lượng biến ít, nhưng bọn chúng càng phát ra cường đại. Có thánh cấp thi cốt xuất hiện, thánh cấp thi cốt cùng phổ thông thi cốt hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng xương cốt cứng cáp hơn, đồng thời hiện ra từng tia hoàn toàn khác biệt màu sắc. Có màu vàng, có màu đỏ. Những này màu sắc chính đại biểu cho bọn chúng sản xuất là tu luyện loại nào huyền khí sinh linh. Huyền khí đã sớm đem xương cốt tôi thành thánh xương, có thể vĩnh hằng bất hủ. Thánh cảnh sinh linh cường đại dương nào, bọn hắn sau khi chết thi cốt có thể so với thần binh lợi khí. Có 2 cỗ thánh thi cốt hướng phía Dương Vũ đánh tới. Dương Vũ lực lượng phòng ngự giống như giấy đồng dạng bị cắt mờ, dọa đến hắn không thể không lui ra phía sau. Không phải tất bị thánh thi cốt gây thương tích, cái khác thánh thi cốt trước sau tả hữu giáp công, trừ phi Dương Vũ phản kháng, không phải bằng phòng ngự của hắn xác thực khó mà địch cản. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh thì thào nói, tới đi, bắt các ngươi đem lực lượng phòng ngự tôi luyện đến cảnh giới viên mãn. Dương Vũ lần nữa ngồi xếp bằng xuống, điều động lấy huyền vũ chiến giáp, từng đạo như là thủy triều huyền khí đang không ngừng lưu động, giống như bát quái trận đồ, có được vô thượng năng lực. Phanh phanh, thánh thi cốt lại một lần nữa đánh tới. Dương Vũ tá kinh chỉ có thể tan mất 3 thành lực lượng, có 7 thành lực lượng tác dụng ở trên người hắn, trong một chớp mắt cho hắn trên thân lưu lại một đạo vết máu. Hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhục thể của hắn là tiên thai chi thể, thành tựu bán thánh nhục thân, vẫn như trước là cản không được thánh thi cốt công kích. Cùng thánh chữ dính dáng đồ vật đều là không thể khinh thường, cái khác thánh thi cốt công kích cũng tại khác biệt phương hướng rơi xuống, tựa như có cốt đao đập vào mai rùa phía trên, một khi xác nát, Dương Vũ liền nguy hiểm. Thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng vận hành, cực hạn chu thiên uy lực phát huy ra, huyền vũ chiến giáp bên trên huyền khí như bát quái trận đồ đồng dạng điên cuồng địa vận hành, đem rất nhiều công kích lực lượng thỏa thích tháo bỏ xuống. Lần này tá kinh đạt đến 4 thành, vẫn có 6 thành tác dụng ở trên người hắn, đem hắn đánh cho thân thể cơ bắp vỡ vụn, vết thương mở rộng, máu tươi gấp rỉ ra. Loại đau nhức này kích thích Dương Vũ thần kinh, hắn càng không ngừng thúc dục huyền quyết, độn lấy cực hạn chu thiên quỹ tích một lần lại một lần địa lưu động. Trong đầu cũng càng không ngừng nghĩ sáng suốt bát quái trận đồ lưu động, muốn thế nào làm mới có thể đem tá kinh phát huy đến cực hạn. Trước đó, hắn có thể tăng lên tá lực là tìm tòi đến khiếu môn, nhưng vẫn không hoàn mỹ, nhất định phải có chính xác nhất lưu động phương thức mới có thể đem tá chi phòng ngự lực lượng phát huy tới cực điểm. Theo hắn lần lượt địa vận hành, rất nhiều lưu động quỹ tích rõ như lòng bàn tay, thế nhưng không có thể làm được đem thánh thi cốt sức mạnh công kích gỡ đến 5 thành trở lên. Lúc này, trên người hắn đã không thua trăm đạo vết thương, xâm xâm bạch cốt đều lộ ra, đập vào mắt kinh hãi. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên sẽ bị những này thánh thi cốt đánh chết. Dương Vũ không muốn chết, hắn chỉ muốn lĩnh ngộ tá chi phòng ngự. Hắn một lần lại một lần địa vận hành huyền vũ chiến giáp. Thương thế trên người tốt lại tổn thương, đả thương lại tốt, như thế lặp đi lặp lại không ngớt. Mà trên người hắn tá kinh càng ngày càng mạnh, bị tổn thương cũng liền càng ngày càng nhỏ. Hắn huyền vũ chiến giáp lưu động huyền khí lực lượng tại nghịch truyền. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Nghịch chuyển lực lượng, bát quái trận văn sinh ra tá kinh lực lượng cấp tốc tăng gấp bội. Không chỉ có tan mất hơn phân nửa lực lượng, còn có thể đem còn lại bắn ngược trở về. Đây là một cái phát hiện kinh người. Dương Vũ xảy ra một loại lĩnh ngộ trạng thái. Hắn chiến hồn nhìn xem huyền vũ chiến giáp. Mỗi một đạo động làm được quỹ tích đang phát sinh lấy cải biến. Lưu động càng nhanh, nghịch chuyển lực lượng càng nhanh, tá kình phòng ngự dần dần hiện ra uy lực. Lúc này, thánh thi cốt công kích rơi xuống huyền vũ chiến giáp phía trên. Thân hình của bọn nó bị gỡ chi lực lượng mang theo hướng phía một bên lệch ra đi. Hoặc là công hướng bên cạnh thánh thi cốt. Không có thể lại đối Dương Vũ tạo thành thương tổn quá lớn. Gỡ chi lực lượng đạt đến cực hạn, liền xem như thánh thi cốt, cũng không có thể lại làm bị thương hắn mảy may. Dương Vũ trên người lực lượng phòng ngự sôi trào, bát quái chi khi mãnh liệt như sông, như có huyệt quy đón sóng lớn, mặc kệ đập, cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Huyền vũ chiến giáp lực lượng phòng ngự đạt đến hoàn mỹ địa bổ. Dương Vũ thương thế trên người dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở mắt lẩm bẩm nói. Đây mới là huyền vũ chiến giáp mạnh nhất phòng ngự trạng thái đi. Dương Vũ đối với mình trạng thái rất hài lòng. Tại phụ cận thánh thi cốt không cách nào lại tổn thương hắn. Hắn tự tin gặp gỡ mạnh hơn thánh thi cốt cũng có thể không sợ. Hắn tiếp tục đem gỡ chi lực vận hành tự nhiên, rất nhiều thánh thi cốt còn không có tới gần hắn, liền bị tá kình nghịch chuyển đến thi cốt xoay tròn không thôi. Những cái kia đánh tới lệ hồn cũng là càng ngày càng cường đại, mà ngự hồn tâm kinh cũng hiện ra không giống bình thường một mặt. Phòng ngự của nó chi đạo chính là dẫn động thần đình đạo hoa, bao trùm tại thần đình mỗi một nơi hẻo lánh. Ngăn cản lệ hồn xông tập, trừ phi là gặp gỡ cực kỳ cường hãn lệ hồn, nếu không không có khả năng bị thương đến hắn. Dương Vũ cưỡng ép đẩy vào vài dặm, gặp gỡ đều là thánh thi cốt, bọn chúng đều đã chết, không có huyền khí công kích, không có cách nào lại tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị thông qua được mảnh này thi cốt chi địa thời điểm, đột nhiên phát hiện một nơi lưu động hắc bạch nhị khí. Hắn xóa hiện vẻ kinh ngạc, nhanh chóng hướng phía chỗ kia lướt tới. Rất nhanh hắn phát hiện kia là một đống biến dị cốt tủy, một đoạn bạch một đoạn hắc, hai chủng nhan sắc rõ ràng, trên đó thanh khí còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn nhịn không được hoảng sợ nói, cái này, đây là âm dương cốt tủy. Dương Vũ ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ lấy những này cốt tủy. Rất nhanh liền xác định đây là cực kỳ hiếm thấy âm dương cốt tủy. Hắn nhịn không được bật cười. Mỹ nhân nhi quân sư được cứu rồi. Sau một khắc, hắn đem những này âm dương cốt tủy thu vào. Khi hắn vừa thu gần một nửa về sau, đột nhiên phát hiện bị cốt tủy bao trùm lấy một gốc nhỏ thực vật. Nó cánh hoa lưu động bạch hắc nhị sắc, từng tia hắc bạch khí kình giao thoa lưu động. Thần thánh vô cùng, âm dương thánh hoa, Dương Vũ la thất thanh, Dương Vũ đi vào siêu phàm giới, từng thu được đại lượng thảo dược, cũng đã gặp không ít thánh dược, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ âm dương thánh hoa. Đây là hắn một mực đau khổ tìm kiếm thánh dược. Bởi vì nó quan hệ mỹ nhân nhi quân sư sinh tử.